Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 3568, Ngũ Đại Thần Vương. Trong lúc nhất thời hiện trường một mảnh tĩnh mịch. Từ trưởng lão đương nhiên mặt xám như cho tàn, các trưởng lão trước đó cũng há to mồm, kinh ngạc không thôi. Hàn Sảng càng vui vẻ, trong mắt tràn ngập tinh mang, có kinh hỉ, lại có chút nghi hoặc. Hiển nhiên nàng cũng phát hiện ra hai thúc cháu này, thực lực tuyệt đối mạnh hơn từ trưởng lão và các trưởng lão, đây là chuyện không thể nghi ngờ. Giang Hoàn cũng không đánh chó mù giường, thản nhiên trở lại chỗ ngồi, lại nắm trái cây, ung dung ngồi cắn. Từ trưởng lão cũng không bị thương, chỉ là sắc mặt trắng bệch, ngượng ngùng đi tới, khuôn mặt nóng rát, chỉ hận không thể tìm một kẻ đất chui xuống. Nhưng mà hắn vẫn biết rõ tốt xấu, nếu như người ta muốn hạ nặng tay, hiện tại chỉ sợ hắn đã nằm lì ở trên mặt đất không đứng dậy nổi. Đa tà hạ thủ lưu tình, từ trưởng lão đi tới trước mặt Giang Hoàn, ôm quyền nói. Ha ha, khách khí rồi, luận bàn mà thôi, không có ý định muốn lấy tính mạng của ngươi. Giang Hoàn rất dám thí nói. Giang Trần nhìn Giang Hoàn ra sức diễn kịch như vậy, cũng biết rõ dụng ý của đối phương. Giang Hoàn làm vậy, tự nhiên là che giấu tính cách vốn có của mình, không muốn lộ ra bất kỳ manh mối nào liên quan tới thân phận trước đó. Vốn Giang Hoàn tuy rằng ngẫu nhiên sẽ có lúc cười đùa, nhưng tuyệt đối không phải là người giả ngây giả dại như vậy. Hàn Sảng thoải mái cười lớn, tốt, tốt, tốt lắm. Không thể tưởng tượng được tiểu câu lần này có ánh mắt tốt như vậy. Vì tông môn tìm được hai vị kỳ tài, xem ra sát tinh tông chúng ta rất có hy vọng tranh đoạt một chỗ cắm rùi ở Xích Thủy Thiên Trì. Nhị vị trưởng lão, thực sự là thâm tàng bất lộ a. Không phải là ẩn giấu quá sâu, giấu giếm, mà là chúng ta bình thường rất điệu thấp a. Giang Hoàn cười ha hà nói. Các trưởng lão kia ngừng một lát, vẫn nói, chỉ là lão cát ta còn có chuyện không rõ, dùng thực lực nhị vị hoàn toàn có thể đi tới tông môn mạnh hơn giành lấy một vị trí. Vì sao hết lần này tới lần khác lại gia nhập sát tinh tông? Giang Hoàn khẽ đảo mắt, ta thích hào khí của Hàn tông chủ, bậc cân quắc không thua đấng mày râu. Được chứ? Hàn Sảng cười hì hì nói, đại chân trưởng lão quả nhiên là thống khoái. Mặc kệ nhị vị xuất phát từ nguyên nhân nào gia nhập sát tinh tông, mọi người cùng có một mục tiêu, chỉ cần như vậy là đủ rồi. Giang Trần lạnh nhạt gật đầu, mục tiêu nhất trí là được. Lại nói, mặc dù thân thủ chúng ta không tệ, nhưng mà đi tới mấy thế lực lớn, trình độ được coi trọng chưa hẳn đã cao như vậy. Thúc cháu chúng ta đều là người tâm cao khí ngạo, nếu như để cho người ta hất hàm, vênh mặt sai khiến, cũng chưa chắc chúng ta đã chịu được. Lời này nghe như lời nói thật, bởi vậy khi Hàn Sảng nghe lời này, cũng mặt mày hớn hở, đúng đúng, loại tông môn lớn như Bạch Ly Tông, nhất định cũng không đối đãi với nhị vị như bổn tông. Nữ tử kia nhất định sẽ nói quy tắc ngầm cho ngươi trước, sau đó hút khô ngươi, cuối cùng giống như một bao tải rách, ném ra đường cái. Giang Trần cười cười, từ chối cho ý kiến, gia nhập sát tinh tông, coi như đã thông qua khảo nghiệm. Về phần tranh đoạt Xích Thủy Thiên Trì, phải 3-5 năm sau mới bắt đầu. Cũng có thể nói là bọn họ còn có nhiều thời gian có thể lợi dụng. Hàn Sảng là người hưng phấn nhất, đám người Giang Trần gia nhập, làm cho thực lực sát tinh tông thoáng cái nước lên thì thuyền lên, ít nhất thông qua xét duyệt là chuyện tuyệt đối không thành vấn đề. Nếu như phát huy tốt một chút, nói không chừng thực sự có thể tranh đoạt được một nơi cắm rùi. Mà Giang Trần ở trong sát tinh tông chuyên tâm tu luyện, Giang Hoàn thì mỗi ngày đều không chịu ngồi yên, cơ hồ mỗi ngày đều lăn lộn ở bên ngoài. Hắn nhìn như hành vi phóng đãng, nhưng mà trên thực tế cũng nghe ngóng tin tức bốn phía. Nghe ngóng tất cả tin tức có quan hệ tới Thái Uyên Thiên Đế, tin tức có liên quan tới Thái Uyên Đại Thế Giới. Trong phủ phong hào thần vương của Xích Thủy Tiểu Thế Giới, giờ phút này Xích Thủy thần vương kia đang tiếp đãi mấy vị đạo hữu đồng đạo. Giờ phút này trong động phủ có 5 người. Trừ Xích Thủy thần vương cao lớn khôi ngô kia ra, còn có 4 khách mời, đều là thần vương. 5 người này ở cùng một chỗ, cho dù là cả Thái Uyên Đại Thế Giới cũng phải run rẩy. Dù sao hiện tại tuy rằng Thái Uyên Đại Thế Giới không có thiếu thần vương, nhưng mà quan hệ bất hòa với nhau, chính thức có thể tụ tập lại một chỗ, không có bất kỳ ngăn cách nào, thành thật với nhau, không có nhiều lắm. Xích Thủy thần vương với tư cách là chủ nhà, đem Xích Thủy Vân những tốt nhất ra chiêu đãi mấy hảo hữu chí giao của mình. Ha ha, Xích Thủy huynh, Xích Thủy Vân những của huynh thực sự uống 100 bình cũng không đủ a. Một gã thần vương mập mạp như Phật Di Lặc vui vẻ, hớn hở nói. Ba gã thần vương khác cũng cười gật đầu, tán thành Xích Thủy Vân Nhưỡng. Xích Thủy thần vương than nhẹ một tiếng, chư vị, lần này hiếm khi có dịp chư vị rảnh rỗi tới đây thương lượng. Coi như trên mặt ta rát vàng, không cầm ra được thứ tốt, cũng khó mà ăn nói được với chư vị. Đúng rồi, các ngươi còn chưa chuẩn bị cho đại hội chư hầu thần vương hay sao? Xích Thủy đạo huynh, chẳng lẽ đạo huynh đã bắt đầu chuẩn bị? Thần vương mập mạp kia hiếu kỳ hỏi. Cũng không thể nói là chuẩn bị, nhưng mà tông môn trong Xích Thủy tiểu thế giới đã bắt đầu chuẩn bị tranh đoạt danh ngạch. Đại hội chư hầu chỉ cho phép mang theo 5 thế lực, dù sao cũng phải chọn lựa nha. Xích Thủy thần vương cười ha hà, nói. Xích Thủy tiểu thế giới các ngươi tông môn tương đối nhiều, tuyển chọn tương đối phiền phức. Một mảnh đất nho nhỏ của chúng ta cũng không có quá nhiều lựa chọn a. Thần vương mập mạp kia lơ đễnh nói. Một gã thần vương áo lam khác lại nói. Nói thực, đại hội chư hầu thần vương này có thể thương nghĩ ra trò trống gì chứ? Đoán chừng vẫn là kiểu cũ a. Cãi lộn, nhao nhao không ngừng dẫn tới đánh nhau. Đánh tới cuối cùng thì xuất hiện thiên đế, lại đề cử thiên đế mới. Sau đó lại tuần hoàn đề cử lại. Hơn 10 vạn năm qua coi như ta đã nhìn thấu. Đơn giản chỉ như vậy mà thôi, không có trò gian trá gì khác. Nếu cứ tiếp tục như vậy, ta thấy số mệnh Thái Uyên đại thế giới cũng sắp hết rồi. Người nói lời này chính là một thần vương vẻ mặt hạo nhiên chính khí, dung mạo rõ ràng. Người này gọi là hạo nhiên thần vương, tu luyện hạo nhiên chính khí, cho nên nhìn khuôn mặt cũng tràn ngập vẻ cương trực. Ha ha, hạo nhiên đạo huynh vĩnh viễn chính trực như vậy. Thần vương áo lam kia than nhẹ một tiếng, chỉ tiếc Thái Uyên đại thế giới này quá ít nhân sĩ chính trực như huynh. Đều là đám đầu trâu mặt ngựa, rõ ràng trong lòng đều có quỷ, nhưng mà đều là loại nhát gan. Ai cũng muốn tiến lên thiên vị, ai cũng không muốn can thiệp vào. Ta không muốn lên thiên vị. Hạo nhiên thần vương lắc đầu, vị trí thiên đế không có phúc duyên thì chỉ có thể là vượn đội lốt người mà thôi. Căn bản không ổn định, ta tự thấy không có khí vê này, cho nên căn bản ta cũng không nhớ thương. Chẳng lẽ các ngươi nhớ thương vị trí này sao? Thần vương mập mạp nhếch miệng cười nói, ta ngay cả nằm mơ cũng không có mơ làm thiên đế, ta còn muốn sống thêm mấy năm nữa. Xích Thủy thần vương than nhẹ một tiếng, ta từ trước tới nay chưa từng nghĩ tới bảo tọa thiên đế. Ta thủy chung vẫn cho rằng người không có đức ngôi lên bảo tọa thiên đế, ép đó là tự hại mình hại người. Chẳng những hại chính mình, cũng hại cả Thái Uyên đại thế giới. Đây là lời nói thật, nói một lời khiến cho bốn người kia gật đầu tán đồng. Hơn 10 vạn năm lịch sử qua đi đã chứng minh, người không có phúc duyên và số mệnh căn bản ngồi không yên trên bảo tọa thiên đế. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 3569, thần vương thảo luận chính sự. Xích Thủy đạo huynh, lời này có chút chói tai a. Mọi người có cảm thấy không, hơn 10 vạn năm qua, Thái Uyên đại thế giới còn xa không bằng thời đại Thái Uyên thiên đế lúc trước a. Thần vương áo lam bỗng nhiên mở miệng, đánh vỡ bầu không khí im lặng trước. Thần vương mập mạp cười hắc hắc, ta còn tưởng rằng một mình ta cảm thấy thế. Nói thật, hiện tại ta còn thực sự có chút hoài niệm Thái Uyên thiên đế. Hạo nhiên thần vương hừ lạnh một tiếng, từ trước tới nay ta chưa bao giờ cảm thấy Thái Uyên thiên đế có gì không tốt. Từ đầu tới cuối ta đều ủng hộ Thái Uyên thiên đế. Không biết làm sao lúc ấy thế lực phản đối người quá lớn, tất cả mọi người đều cảm thấy người vi phạm thiên đạo. Đánh xuống chư thiên hạo kiếp, phải xuống. Miệng lưỡi đáng sợ, cơ hồ tất cả chư hầu thần vương đều phản đối người. Người làm sao có thể không xuống đài được đây? Đáng tiếc. Đáng tiếc số mệnh Thái Uyên đại thế giới lại bị những người như vậy phá hủy. Hạo thiên thần vương một thân chính khí, nói những lời này so với ai khác còn thấu triệt hơn. Một gã thần vương gầy gò còn lại từ đầu không nói gì, thậm chí luôn nhắm mắt lại. Lúc này bỗng nhiên mở mắt ra nói. Những lời này mấy người chúng ta cũng chỉ có thể lén lút nói với nhau. Một khi truyền đi, mấy người chúng ta sợ rằng cũng bị xui xẻo theo. Hạo nhiên thần vương cười nhạt một tiếng, nói, hiện tại còn muốn không may thế nào nữa đây. Thái Uyên đại thế giới lúc trước thần vương chư hầu có 108, hiện tại chư hầu thần vương chưa đủ 60. Qua mấy vạn năm nữa, lại thế nào đây? Nói thực, số mệnh Thái Uyên đại thế giới như vậy, nếu như chúng ta không thể thay đổi số mệnh thì cũng chỉ có thể cùng sa đọa với Thái Uyên đại thế giới mà thôi. Xích Thủy Thần Vương biết rõ tính tình Hạo Nhiên Thần Vương, hắn chỉ khoát tay, ngăn câu lời nói của Hạo Nhiên Thần Vương lại mà nói sang chuyện khác. Nghe nói Đại hội Chư Hầu Thần Vương lần sau, có người đề nghị muốn thay đổi danh tự Đại Thế Giới, muốn triệt để tiêu trừ dấu vết Thái Uyên Thiên Đế. Xóa hai chữ Thái Uyên này đi. Thần Vương mập mạp có chút khó coi nói, chuyện này, ta có thể nói là làm điều sai trái hay không? Tuyệt đối là làm điều sai trái. Hạo Nhiên Thần Vương lòng đầy căm phẫn nói, Thái Uyên Đại Thế Giới sở dĩ còn không có nứt vỡ hiển nhiên là bởi vì tín vật chư thiên của Thái Uyên Thiên Đế chưa bị thiên đạo thu hồi. Nếu như sửa danh tự, vậy thì Đại Thế Giới này cùng với tín vật tạo hóa của Thái Uyên Thiên Đế hoàn toàn không còn liên quan. Không có tín vật tạo hóa, Đại Thế Giới này không được chư thiên tán thành. Đây là hành động muốn nhanh chóng phá hủy Đại Thế Giới này a. Rốt cuộc là kẻ nào phát điên đưa ra chủ ý này vậy? Kỳ thực Thái Uyên Thiên Đế đã xuống đài hơn 10 vạn năm, thậm chí Thái Uyên Thiên Đế bị nhốt trong vạn thế thần ngục của Thái Uyên Đại Thế Giới. Thế nhưng mà rốt cuộc lúc trước ai thôi động chính biến, ai phát động trường hạo kiếp này, đến bây giờ Thái Uyên Đại Thế Giới còn chưa có nhận định rõ ràng. Bởi vì căn cứ theo mọi người quan sát, hơi 10 vạn năm qua, Thiên Đế thay đổi liên tục, giống như là đèn kéo quân vậy, không có một ai kiên trì qua 3 vạn năm, hoặc là xuống đài. Hoặc là vẫn lạc. Rất rõ ràng, những ngụy thiên đế đã từng xuất hiện qua không có một ai là độc thủ phía sau màn. Độc thủ phía sau màn chẳng lẽ cho tới bây giờ vẫn còn ở phía sau màn chờ cơ hội. Còn chưa bộc lộ thân phận ra à? Vì cái gì? Bởi vì hắn không có được tín vật tạo hóa, thần vương không có được tín vật tạo hóa, cũng không kiệt xuất hơn những người khác ở chỗ nào. Nếu như bộc lộ ra, rất dễ dàng trở thành mũi tên chúng nhân chỉ trích. Cho nên trước khi không có đạt được tín vật tạo hóa, độc thủ phía sau màn kia chỉ sợ vẫn phải ẩn nấp ở một nơi bí mật gần đó, chờ đợi thời cơ. Một khi nhận được tín vật tạo hóa, sẽ danh chính ngôn thuận quân lân, thiên mệnh sở quy, những thần vương khác muốn phản đối cũng không ngăn cản được. Đây chính là chỗ kỳ diệu nhất của Thái Uyên Đại Thế Giới. Cho tới bây giờ, tuy rằng Thái Uyên Đại Thế Giới hỗn loạn thành một bầy, nhưng mà rốt cuộc ai là độc thủ phía sau màn, ai là gia hỏa có giá tâm lớn nhất, đến bây giờ cũng còn chưa trồi lên mặt nước. Rất nhiều đối tượng trước đó bị mọi người sở ưu đoán, đối tượng bị mọi người hoài nghi, sau này đều lục tục bị loại bỏ. Cho dù là thiên đế hiện tại mọi người cũng từng hoài nghi qua, hắn cũng chỉ là khôi lỗi, cũng chỉ là kẻ làm công tạm thời. Đoán chừng cùng lắm là một vạn năm cũng sẽ xuống đài. Một thiên đế ít nhất phải hưởng thụ trăm vạn năm số mệnh, nếu như ngay cả một vạn năm cũng không làm được, vậy chỉ có thể nói, thiên đế này có chút chê cười. Rất hiển nhiên, năm thần vương ở đây đối với việc sửa đổi danh tự Đại Thế Giới vô cùng phản đối. Đổi tên, đó chính là sửa số mệnh. Số mệnh thay đổi, số mệnh còn lại của Thái Uyên Đại Thế Giới có lẽ bọn họ không có hưởng thụ được. Tình huống gặp phải rất có thể chính là Đại Thế Giới này trực tiếp nứt vỡ. Toàn bộ bọn họ sẽ trở thành cô hồn dã quỷ. Chuyện này cũng không phải là nói giỡn. Một khi chư thiên đại thế giới số mệnh chưa hết, không có tín vật tạo hóa thiên đạo, không được thiên đạo tán thành, hậu quả vô cùng nghiêm trọng. Đây cũng chỉ là tin đồn, nói không chừng cũng không phải là sự thực a. Khó mà nói được, hiện tại Thái Uyên thế giới rất là vi diệu, mọi người sợ cái gì thường thường cái đó sẽ tới. Thần vương mập mạp kia nói, bộ mặt đầy thịt mỡ kia không ngừng run rẩy. Vô luận thế nào chúng ta cũng phải phản đối đổi tên. Nếu không mà nói mọi người cũng chỉ có thể cùng xong đời. Hạo Nhiên Thần Vương kiên định nói. Xích Thủy Thần Vương cũng gật đầu. Lần này ta mời chư vị tới cũng chính là bởi vì chúng ta đều là huynh đệ tri kỷ của nhau. Có thể cùng nhau mưu sự. Chúng ta không có giá tâm với ngôi vị thiên đế. Nhưng mà chuyện phải đối đổi tên là phải làm. Chuyện này liên quan tới số mệnh. Liên quan tới sinh tồn, không thể không coi trọng. Đúng, việc này chúng ta phải tỏ lập trường rõ nét. Thần vương áo lam kia cũng mở miệng tỏ thái độ. Tên thần vương gầy gò còn lại trầm ngâm nói, phản đối sửa đổi tên, đây là chuyện rõ ràng. Bây giờ ta lo lắng, có lẽ độc thủ phía sau màn kia đang bí quá hóa liều, cho rằng mình có thể một lần nữa luyện hóa một đại thế giới. Nếu như hắn có đủ thực lực như vậy, cũng tốt. Chỉ sợ hắn không có thực lực này lại tự cao tự đại. Tên điên như vậy sẽ kéo chúng ta vào cùng hố lửa với hắn a. đây quả thực là chuyện khiến cho người ta lo lắng nhất. Xích Thủy Thần Vương phiền muộn nói, hiện tại chuyện buồn bực nhất chính là độc thủ phía sau màn rốt cuộc là ai. Không có ai nói được rõ ràng chuyện này. Nếu như biết rõ độc thủ phía sau màn là ai thì cũng dễ xử lý. Còn không phải sao? Những năm gần đây cũng không phải là không có người muốn thả Thái Uyên Thiên Đế ra, mời hắn một lần nữa khống chế Thái Uyên Đại Thế Giới. Thế nhưng mà những người đề nghị này, đến cuối cùng đều vẫn lạc một cách khó hiểu. Bởi vậy có thể thấy được độc thủ phía sau màn này lực khống chế đối với Thái Uyên Đại Thế Giới vẫn đáng sợ như trước. Cũng không có buông tha giá tâm của hắn. Thần Vương Áo Lam thở dài nói. Hạo nhiên Thần Vương nói, phóng thích Thái Uyên Thiên Đế kỳ thực không phải là một lựa chọn khó. Mọi người sống trong sự sợ hãi lâu như vậy, còn không bằng thay đổi một chút. Thái Uyên Thiên Đế chịu hơn 10 vạn năm trừng phạt, cũng chuộc được lỗi vi phạm ý chí thiên đạo trước đó a. Hạo nhiên đạo huynh, chuyện này ngàn vạn lần không được nhắc lại. Tính mạng quan trọng a. Sau khi ra khỏi cửa, tuyệt đối không thể nào nói. Nhớ lấy, nhớ lấy. Thần Vương Áo Lam vẻ mặt cẩn trọng nói. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 3570, tin tức kinh người trong Xích Thủy Tiểu Thế Giới. Thời gian trôi qua vô cùng thái bình. Tuy rằng mỗi ngày trong Xích Thủy Tiểu Thế Giới đều xảy ra chuyện người ta không nhận ra, nhưng mà tổng thể mà nói, Xích Thủy Tiểu Thế Giới này coi như tương đối ổn định. Từ mặt này cũng chứng minh Xích Thủy Thần Vương này vẫn tương đối có thủ đoạn, uy tín vẫn không tệ. Ít nhất không cớ hai ơn cho Xích Thủy Tiểu Thế Giới này trở nên hỗn loạn. Giang Trần ở trong Sát Tinh Tông không rời nửa bước. Ngẫu nhiên Hàn Sảng Tông Chủ cũng tới gặp hắn một chút, tới tán dóc với hắn một chút. Nhưng mà điều khiến cho Giang Trần cảm thấy ngoài ý muốn đó chính là Hàn Sảng Tông Chủ này khi ở cùng với hắn rõ ràng lại vô cùng giữ kẽ, hoàn toàn không có bộ dáng phóng đãng, tùy ý như bên ngoài của nàng. Hàn Sảng Tông Chủ như vậy thực sự khiến cho Giang Trần càng thêm thích thú. Tiểu chân trưởng lão, vì sao bổn tông cảm thấy ngươi so với đại chân trưởng lão còn đáng được gọi là đại chân trưởng lão hơn a? Rõ ràng ngươi còn trẻ hơn hắn nhiều, nhưng mà lúc nào cũng tâm sự nặng nề, trừ tu luyện ra là tu luyện. Giang Trần mỉm cười, ta chăm chỉ tu luyện, Hàn Tông Chủ có lẽ nên cảm thấy vui mừng mới đúng a. Ta tu luyện càng chịu khó, hy vọng cướp lấy danh ngạch của Sát Tinh Tông càng lớn nha. Ha ha, nói cũng đúng. Nói như vậy sau đó ta phải phê bình đại chân trưởng lão. Hắn gia nhập Sát Tinh Tông, từ lúc đó tới giờ ta chưa từng thấy hắn chăm chú tu luyện lúc nào. Hàn Sảng thoải mái cười lớn, ngược lại, những nơi trăng hoa thấy không ít thân ảnh của hắn, thực sự là một gia hỏa sống mơ mơ màng màng a. Ngươi có một thúc thúc như vậy, không bị hắn làm xấu thực sự là kỳ ti sờ hờ cờ. Giang Trần cười ha ha, muốn làm xấu Giang Trần hắn, nói dễ vậy sao? Lại nói, Giang Hoàn như vậy kỳ thực cũng chỉ là giả vờ mà thôi. Những ngày này Giang Hoàn cũng đem không ít tin tức tình báo hữu dụng trở về. Hàn Tông Chủ, ngươi cũng đừng hiểu lầm Hoàn Thúc. Tuy rằng hành vi của Thúc ấy phóng đãng, nhưng mà đại sự lại không hồ đồ. Đây chỉ là một loại thái độ hưởng thụ nhân sinh của Thúc ấy. Mà đối với ta, tu luyện chính là một loại hưởng thụ. Hàn Sảng cái hiểu cái không, nghiêm túc nhìn Giang Trần. Trong đôi mắt mang theo vài phần thưởng thức chân thành, nhìn thấy tiểu chân trưởng lão ngươi chăm chú tu luyện như vậy, bổn tông cảm thấy lần tranh đoạt Xích Thủy Thiên Trì này, nhất định chúng ta có thể thành công. Giang Trần thấy Hàn Sảng như vậy, hắn ra vẻ thành thật, gật đầu nói, sẽ thành công, đây cũng là ước nguyện ban đầu khi chúng ta gia nhập Sát Tinh Tông. Chúng ta cũng muốn bái kiến Thiên Đế một chút. Hàn Sảng cười hì hì nói, còn không phải sao? Đời tu sĩ chúng ta còn không phải vì dương danh lập vạn mà tu luyện sao? Còn không phải vì làm rạng rỡ tổ tông? Còn không phải là vì tranh giành một hơi sao? Nếu như có thể bái kiến Thiên Đế, ngày sau ở Xích Thủy Tiểu Thế Giới này còn ai dám bắt nạt chúng ta nữa? Mục tiêu của Hàn Sảng vô cùng đơn giản. Giang Trần nhẹ nhàng cười cười, không nói gì thêm. Tự nhiên hắn sẽ không nói Thiên Đế hiện tại là Ngụy Đế, căn bản không ngồi được lâu. Ải... Hy vọng lần này Thiên Đế bệ hạ có thể ngồi lâu được một chút. Bổn tông cũng không hy vọng Thiên Đế mà mình vừa mới bái kiến, sau đó lại bị thay đổi. Đây không phải là uổng công khổ cực một hồi hay sao? Hàn Sảng hiển nhiên cũng lo lắng vấn đề này nhất. Giang Trần khoai thai cười nói, chuyện này quả thực đáng lo a. Ải, Thiên Đế thay phiên làm. cục diện như vậy cũng không phải là chuyện gì tốt. Đừng đừng là đại thế giới, thiên đế sao lại chịu khó đổi như vậy được chứ? Bổn tông nghe nói, những thiên đế của các đại thế giới khác cũng không có thay đổi nhanh như vậy. Chẳng lẽ Thái Uyên đại thế giới chúng ta không được thiên đạo phù hộ, mới có thể bị chấn động như vậy sao? Hàn Sảng dường như đang lẩm bẩm tự nói, dường như lại muốn nhận được đáp án từ phía Giang Trần. Hàn tông chủ, những chuyện cao tầng ngươi cũng quan tâm sao? Giang Trần cười ha hà, nói, ta cũng không thích quan tâm, ai làm thiên đế ta cũng không quan tâm. Nhưng mà đại thế giới muốn ổn định, cần một thiên đế mạnh mẽ, chung quy như vậy cũng tốt hơn a. Ta nghe nói Thái Uyên thiên đế trước kia thống trị hơn 100 vạn năm, số mệnh luôn mạnh mẽ. Mà những thiên đế sau hắn, không một ai có thể kiên trì đến 3 vạn năm. Đây quả thực là chuyện đáng cười nhất. Hàn Sảng nói tới đây bỗng nhiên lè lưỡi nói, tiểu chân trưởng lão, những lời này có chút đại nghịch, bên ngoài ngươi đừng nói ra a. Bằng không sát tinh tông chúng ta cũng không lăn lộn được nữa. Ha ha, yên tâm đi, ta cũng là người sát tinh tông, ta sẽ không mật báo hại sát tinh tông nha. Giang Trần nửa vui đùa nói, được, vậy bổn tông sẽ không quấy rầy ngươi tu luyện. Giang Trần thấy Hàn Sảng đi tới cửa động phủ, bỗng nhiên mở miệng nói, Hàn tông chủ, ta cũng giống ngươi, cũng chờ một thiên đế mạnh mẽ. Hàn Sảng cười hì hì, khoát khoát tay, không có nói gì mà đi ra ngoài. Mãi tới khi bóng lưng Hàn Sảng biến mất, Giang Trần mới lẩm bẩm nói, loạn thế duy trì hơn 10 vạn năm, nhân tâm đều khát trọng trở lại thời kỳ Thái Bình, không có mấy người nguyện ý nhìn thấy Thái Uyên đại thế giới hỗn loạn a. Một ngày nọ, Giang Hoàn trở về, trong động phủ Giang Trần, Giang Hoàn đánh ra một quang cháo cách âm, ngăn cách với bên ngoài. Thiếu chủ, lại có tin tình báo mới, vô cùng đáng tin cậy. Giang Hoàn rất là hưng phấn. Hoàn thúc, lần này có tin tình báo gì khiến cho người hăng hái như vậy? Giang Trần hiếu kỳ hỏi, nhìn thấy bộ dáng này của Giang Hoàn, Giang Trần đã biết rõ tin tức lần này rất có sức nặng. Ta đã thăm dò được, mấy hôm trước Xích Thủy Thần Vương mời khác, có mấy thần vương tới đây làm khách. Hơn nữa còn ở lại vài ngày. Ồ, chuyện này cũng không có gì a. Giữa thần vương với nhau cũng luôn luôn đi lại một chút nha. Ta nghe nói Xích Thủy Thần Vương này gần đây am hiểu giữ hòa khí, bằng hữu giang hồ nhiều một chút, đây cũng là chuyện bình thường. Giang Trần cũng không thấy mấy bằng hữu thần vương tụ tập với nhau là đại sự gì. Đúng, là bình thường. Giang Hoàn gật đầu nói, nhưng mà ta nghe nói, Xích Thủy Thần Vương dường như đối với hiện trạng của Thái Uyên đại thế giới hiện tại rất không hài lòng. Đây cũng là chuyện bình thường a. Loạn thế lâu như vậy, ai sẽ chịu đựng nữa chứ? Hắc hắc, phải biết lần này trong những bằng hữu hắn tiếp đãi có một Hạo Nhiên Thần Vương. Hạo Nhiên Thần Vương này vô cùng chính trực. Nghe người ta nói, hắn dường như luôn ủng hộ Thái Uyên Thiên Đế bệ hạ, chỉ là lúc trước độc thủ phía sau màn thôi động chính biến. Chiều hướng phát triển khi đó khiến cho hắn cũng không có cách nào bảo hộ Thái Uyên Thiên Đế. Mà bây giờ thế cục càng ngày càng rối loạn. Hạo Nhiên Thiên Đế dường như khi rảnh rỗi đều biểu đạt hoài niệm về Thái Uyên đại thế giới trước kia. Điều này nói rõ cái gì? Nói rõ phụ thân thiếu chủ, cũng chính là bệ hạ của chúng ta qua 10 vạn năm vẫn còn lực ảnh hưởng. Vẫn có người ủng hộ. Hơn nữa ta suy đoán, thế cục càng loạn, người hoài niệm bệ hạ, ủng hộ bệ hạ sẽ ngày càng nhiều hơn. Đây là một phán đoán vô cùng đáng tin cậy. Giang Trần gật đầu, cho nên nói Thái Uyên đại thế giới hiện tại loạn thế tốt hơn thịnh thế. Thịnh thế thì chúng ta rất khó có biện pháp thay đổi cục diện. Nhưng mà loạn thế, cơ hội của chúng ta là ngang nhau. Đúng là như vậy a. Cho nên đại hội chư hầu thần vương này chúng ta phải tham dự. Mà khi đó thiếu chủ cũng phải đột phá thần vương chi cảnh, luyện hóa tín vật tạo hóa. Đây là mấu chốt. Giang Trần gật đầu, ta sẽ toàn lực ứng phó. Dùng cảnh giới của ta hiện tại mà phỏng đoán, 60 năm sau, tiến vào cảnh giới thần vương vẫn có nắm chắc tương đối. Luyện hóa tín vật tạo hóa, ta chưa từng tiếp xúc qua cho nên hiện tại cũng không nói trước được. Nhưng mà ta sẽ toàn lực ứng phó. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 3571. Xét duyệt báo danh, dù sao kế hoạch đã định ra, cụ thể áp dụng như thế nào chỉ có thể hành sự tùy hoàn cảnh. Mục tiêu là như vậy, dù thế nào cũng không được đi sai. Thời gian 3 năm cũng chậm rãi trôi qua. Giang Hoàn mỗi ngày đi sớm về trễ, mỗi ngày đều có thể mang về một ít tin tức. Những tin tức này cũng làm cho bọn họ càng ngày càng hiểu rõ về Thái Uyên Đại Thế Giới hiện tại. Cũng ý thức được một chuyện, đó là Thái Uyên Đại Thế Giới hiện tại đang ở trong tình cảnh vô cùng nguy hiểm. Thậm chí có tin đồn nói, lần Đại Hội Chư Hầu Thần Vương hiện tại sẽ có người đưa ra kiến nghị sửa đổi cái tên Thái Uyên Đại Thế Giới. Tin tức này cũng khiến cho Giang Trần cảm thấy khiếp sợ không thôi. Sửa đổi danh hào, hoặc là thiên tài, hoặc là kẻ điên. Nếu như không có năng lực tự mình luyện hóa một phương đại thế giới, sửa đổi danh hào, đó chính là tự mình chịu diệt vong a. Sửa đổi danh hào, không có tín vật tạo hóa trước đó làm chứng, đại thế giới này sẽ bị xóa tên trong chư thiên, bị thiên đạo thu hồi, khi đó chính là tình cảnh vạn kiếp bất phục. Trước đó cái gọi là chư thiên nghiền nát, thực ra là chính quyền chư thiên bị nghiền nát, là sự thống trị của Thái Uyên Thiên Đế bị nghiền nát. Mà sau khi đổi tên chư thiên bị nghiền nát mới thực sự là đại thế giới này bị nghiền nát. Đây cũng không phải là nói chơi. Độc thủ phía sau màn này hoặc là thiên tài, hoặc là kẻ điên a. Giang Trần cảm thán, nếu như hắn có năng lực luyện hóa một phương đại thế giới, cần gì phải khiến cho Thái Uyên đại thế giới hao binh tổn tướng như vậy chứ? Giang Hoàn lại nói, tuyệt đối không có khả năng luyện hóa một phương đại thế giới. Một đại thế giới, người có năng lực này chỉ có một mình Thiên Đế bệ hạ. Những người khác nếu như có điều này thì tự mình đi mở một đại thế giới, được thiên đạo tán thành, không phải vừa nhanh vừa tiện lợi hay sao? Càng có cảm giác thành tựu hơn, cần gì phải dùng thủ đoạn xoán quyền người ta không nhận ra này làm gì? Hơn nữa người này xoán quyền cũng xoán một cách hèn mọn, bỉ ổi như vậy, đến bây giờ còn chưa ló đầu ra. Sau chư thiên hạo kiếp, vị trí thiên đế không biết đã bao nhiêu người ngồi qua, lại không có một ai là độc thủ phía sau màn. Hoàn thúc, sao người biết những thiên đế kia không ai là độc thủ đứng phía sau chứ? Ha ha, nếu như là độc thủ đứng phía sau, bọn chúng sẽ bỏ được mà xuống đài sao? Huống chi có một ít độc thủ phía sau cũng đã vẫn lạc. Giang Hoàn những ngày qua thăm dò được không ít tin tức. Giang Trần lại lắc đầu, ta cảm thấy không đơn giản như vậy. Không dễ dàng suy luận từ chuyện này được. Binh bất yếm trá. Độc thủ phía sau màn này chưa hẳn đã chưa từng lên đài qua. Hắn nếu như giảo hoạt, trước đó thăm dò một chút thì sao? Thấy không vững, lại đi xuống. Ai mà biết được. Thậm chí loại chuyện như vẫn lạc, cũng không phải là không thể giả bộ được. Loại chuyện giả chết quá nhiều, không phải là không thấy. Bị Giang Trần nói như vậy, Giang Hoàn cũng cười hắc hắc. Ánh mắt nhìn qua Giang Trần tràn ngập thưởng thức, rất tốt. Không hổ là nhi tử bệ hạ, đầu óc so với ta còn nhanh nhẹn hơn. Thiếu chủ phân tích như vậy quả thực cũng có lý. Đúng vậy, bất kể độc thủ phía sau là ai, cục diện hiện tại, có lẽ độc thủ kia sẽ từ từ trồi lên mặt nước. Mấu chốt nhất chính là thế cục của Thái Uyên Đại Thế Giới hiện tại ngày càng chuyển biến xấu đi. Đại thế thôi động. Sẽ ngày càng có nhiều thần vương chư hầu tưởng niệm sự thống trị của phụ thân. Như vậy thế cục đối với chúng ta mới càng thêm có lợi. Đúng là đạo lý kia. Tới lúc đó nếu như thiếu chủ ngang trời xuất thế, mang theo tín vật tạo hóa chư thiên, mang theo thân phận nhi tử thiên đế xuất hiện, quân lâm thiên hạ, người khác cũng không có cách nào phản đối. Nhất định sẽ có nhiều thần vương yêu hòa bình, chán ghét tranh đấu sẽ đứng bên phía thiếu chủ, ủng hộ thiếu chủ. Đến lúc đó ta lại cứu phụ thân từ vạn thế thần ngục a. Đại cục sẽ được ổn định. Những ngày này Giang Hoàn thăm dò được vô số tin tức. Về nơi hạ lạc của Thái Uyên Thiên Đế, tung tích của Thái Uyên Thiên Đế dường như cũng không phải là chuyện bí mật gì. Thậm chí tin tức này truyền bá rất là rộng rãi. Căn cứ vào Giang Trần phân tích, chuyện này rất có thể là độc thủ phía sau cố ý thả ra tin tức, chỉ chờ bộ hạ cũ của Thái Uyên Thiên Đế đi cứu người. Mà Thái Uyên Thiên Đế bị nhốt lại, lại không thể nào lục soát ra tín vật tạo hóa chư thiên. Điều đó nói rõ tín vật tạo hóa chư thiên có khả năng đã được Thái Uyên Thiên Đế phó thác cho thủ hạ tâm phúc. Loại xiếc dụ cá mắc câu này có lẽ muốn bức bách người có tín vật tạo hóa xuất hiện. Đương nhiên đây chỉ là một phân tích của Giang Trần. Cụ thể có phải như vậy hay không, Giang Trần cũng không chắc chắn. Vốn bằng vào phỏng đoán của hắn với nhân tính, phân tích này là đáng tin cậy. Hắc hắc, nói như vậy bây giờ Thái Uyên Đại Thế Giới càng ngày càng loạn đúng không? Giang Hoàn nhếch miệng cười nói, có lẽ sau khi tranh đoạt Xích Thủy Thiên Trì, có lẽ ta nên đi khắp nơi một chút. Thái Uyên Đại Thế Giới đã rất không yên ổn, dù sao cũng không cần quan tâm tới việc nó náo loạn tới mức nào nữa. Nghe lời này của Giang Hoàn, Giang Trần ngầm hiểu. Trên thực tế Giang Trần có chút hoài nghi thực lực Giang Hoàn, so với trong tưởng tượng của hắn còn cao hơn. Mình là thần đạo cửu trọng, Giang Hoàn như vậy có lẽ có tu vi thực sự là thần vương. Cho dù không có, chỉ sợ cũng có thực lực bán bộ thần vương a. Nếu như Giang Hoàn muốn làm chút chuyện trong Thái Uyên đại thế giới, tạo thành chút động tĩnh nho nhỏ, thực sự cũng có nắm chắc rất lớn. Một ngày nọ, Hàn Tông chủ của Sát Tinh Tông lại một lần nữa triệu tập 4 vị trưởng lão của Sát Tinh Tông. Cát trưởng lão và Từ trưởng lão là nguyên lão từ trước, mà Giang Trần và Giang Hoàn thì là trưởng lão mới nhậm chức gần đây trong Sát Tinh Tông. 4 vị trưởng lão, chúng ta đã báo danh, ngày mai là thời gian xét duyệt, hy vọng chư vị trưởng lão cùng nhau diện kiến. Đôi mắt xinh đẹp của Hàn Sảng đảo qua mỗi một trưởng lão, tất cả mọi người gật đầu. Giang Hoàn vuốt vuốt chóp mũi, nói như vậy ngày mai ta không thể đi chơi hay sao? Lần xét duyệt này là người nào chịu trách nhiệm? Đương nhiên là người của thần vương chư hầu phủ. Tranh đoạt xích thủ thiên trì này là do xích thủy thần vương tổ chức. Tất cả quy định tự nhiên đều do thần vương chư hầu phủ tính toán. Giang Trần gật đầu, vừa rạng sáng ngày hôm sau, Hàn Sảng đã mang theo 4 vị trưởng lão tiến về điểm xét duyệt. Hàn Sảng không nhịn được khuyến khích 4 người, chư vị trưởng lão, hôm nay là một lễ lớn, mọi người giữ vững tinh thần, để cho người chư hầu thần vương phủ có ấn tượng đối với chúng ta tốt một chút, sau khi thông qua xét duyệt cũng sắp xếp lộ trình thi đấu tốt một chút cho chúng ta. Hàn Sảng rất am hiểu lăn lộn, cũng am hiểu phỏng đoán nhân tâm, xích thủy thần vương phủ kỳ thực cũng giống như một tông môn, vô cùng rộng rãi, khoáng đạt, tông môn dự thi. Tông môn báo danh đều đã sớm đi vào xích thủy thần vương phủ, tiếp nhận xét duyệt của thần vương phủ. Hàn Sảng có không ít người quen, đi tới đâu cũng có người nhiệt tình hàn huyên. Đây cũng là ưu thế của tông chủ là nữ nhân, rất nhiều tông chủ nam nhân dẫn theo tông môn, gặp nhau đều đổ mắt, không ai phục ai. Giang Trần ở sau lưng Hàn Sảng, vẻ mặt bình tĩnh như thường. Trong lúc đó có một ánh mắt hung dữ bắn về phía Giang Trần. Đúng là vị tiểu ma nữ của Bạch Ly Tông kia. Tiểu ma nữ kia nhe răng trợn mắt, tiểu tử, đừng để ta gặp ngươi trong tranh đoạt xích thủy thiên trì, bằng không ngươi sẽ đẹp mặt. Đây có thể nói là uy hiếp trần trụi. Giang Trần nhún nhún vai, không thèm để ý. Đừng nói là tiểu yêu nữ này, ngay cả Bạch Ly Tông hắn cũng không đặt vào trong mắt. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 3572, thông qua xét duyệt. Quá trình xét duyệt vô cùng hà khắc, thế lực không có đủ tiêu chuẩn tuyệt đối không được tham dự tranh đoạt. Có thể nhìn ra được thần vương phủ này làm việc vẫn tương đối công chính, mặc dù những thế lực bị đẩy ra ngoài cũng chỉ có thể xám xịt rời đi, cũng không có mấy nhà dám bất mãn. Không thể nghi ngờ, người ta đều dùng tiền lệ trước đó mà xét duyệt, cũng không có ai đi cửa sau, hoặc là dựa vào quan hệ mà lọt vào vòng trong. Khi sắp tới phiên Sát Tinh Tông, một thế lực bên cạnh có một hán tử đầu chọc huýt sáo nói với Hàn Sảng, Hàn thiếu nãi nãi, Sát Tinh Tông các ngươi xem náo nhiệt làm gì? Các ngươi đủ số lượng để báo danh hay sao? Có nhiều tu sĩ thần đạo cao giai như vậy hay sao? Nhân thủ nếu như thiếu coi như ta có một phần nha. Nhưng mà điều kiện tiên quyết là chúng ta phải trở thành người một nhà. Tên hán tử đầu chọc này lên vô cùng hèn mọn, bỉ ổi lên tiếng. Cười càng thêm hèn mọn, rất rõ ràng hắn đang đùa giỡn Hàn Sảng. Hàn Sảng nhíu mày, nói, họ Triệu kia, chỉ bằng vào ngươi cũng dám đùa giỡn lão nương. Trước đây ít năm không phải nghe nói ngươi nữ nhân ngươi chơi đùa đã bị người ta đào đi rồi sao? Sao nào? Thứ để chơi đùa không hoạt động được, ngươi còn muốn dùng miệng để thỏa nỗi nhớ sao? Tên hán tử đầu chọc kia đỏ mặt tía tai, mắng, mẹ nó, đó là tin vịt. Đồ chơi của lão tử vẫn còn tốt chán. Ngươi có muốn tìm một nơi nào đó luận bàn một chút hay không? Luận bàn thì miễn đi. Thứ đồ chơi kia của ngươi sớm muộn gì cũng bị người ta cắt. Hắc hắc, Hàn thiếu nãi nãi muốn cắt ta sẽ cho ngươi cắt. Nhưng mà chỉ sợ ngươi khí lực nhỏ, không cắt được a. Tên hán tử đầu chọc kia tiếp tục bỉ ổi nói. Nhưng mà vào lúc này bên thần vương phủ đã có một lão giả tướng mạo uy nghiêm quát, Triệu lão thất. Ngươi gây ồn ào gì vậy? Có tin ta dùng gậy đánh ngươi rồi đuổi ra ngoài hay không? Tên hán tử đầu chọc kia nhìn Hàn Sảng với vẻ mặt đắc ý,